Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4994, Văn Phong Thạch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, kia cổ tanh tưởi càng thêm rõ ràng, trừ bỏ Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh hai người còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc ở ngoài. Lưu Thiên Thủy đám người là đứng ở cách hắn hai xa xa có hơn. Còn lấy khăn gấm che lại miệng mũi. Dễ Lâu chủ cùng chủ tiệm, tuy tò mò kia viên cục đá, nhưng ngăn không được này lệnh người buồn nôn xú vị. Sôi nổi lựa chọn cùng Lưu Thiên Thủy bọn họ chạm một khối. Xa xa nhìn, hai người trên người không có bị khăn gấm đồ vật. Nghe từng trận tanh tưởi, sắc mặt từ bạch biến thanh, từ thanh biến tím, đáng thương thiên kiến giải. Hai người đây là nín thở cấp nghẹn. Mặc Liên Thành phân phó Tần Lĩnh đem nước bẩn xử lý rớt. Cầm công cụ, phiên động cục đá, cẩn thận quan sát. Cục đá chất nhầy là tẩy rớt một ít, nhưng vẫn là dơ hề hề. Mặc Liên Thành nhìn một hồi từ, nghĩ nghĩ, hắn lại phân phó nói. Tần Lĩnh, ngươi lại đi đánh xô nước tới. Còn có, này nước bẩn cũng xử lý tốt. Đừng ngã vào nguồn nước, sẽ người chết. Tần Lĩnh đáp ứng, hảo liệt, thực mau, để nhị xô nước lại đưa lên tới. Đồng dạng phương pháp, bào chế đúng cách. Lúc này đây, Mặc Liên Thành tăng thêm một chút trợ giúp rửa sạch thuốc bột. Tiếng nước như cũ tư tư động tĩnh, liền cùng khởi nồi ru giống nhau. Thanh triệt một xô nước, thực mau bị ô nhiễm thành màu đen. Lần này, nhan sắc lại so với trước một lần muốn ô trọc. Sao lại thế này? Xa xa nhìn mọi người, trong mắt hiện lên nghi hoặc, khó hiểu mà nhìn về phía một bên trầm mặc Mặc Liên Thành. Bọn họ đầy ngập nghi vấn, lại không có trước tiên mở miệng hỏi. Bởi vì một mở miệng, xú vị liền toàn khoang miệng. Kia cảm giác cùng làm cho bọn họ chính miệng ăn tường giống nhau khó chịu. Lúc này, nhưng thật ra thêm vào bội phục khởi còn có thể đối xú cục đá. Không rời không bỏ, chủ tớ hai người tới. Mặc Liên Thành tuấn mi hơi ngưng, hơi hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm nằm ở nước bẩn chung cục đá. Trải qua đợt thứ hai, hắn tăng thêm đặc chế thuốc bột, rõ ràng có thể thấy. Cục đá mặt ngoài chất nhầy, đã bị cọ rửa rớt hơn phân nửa. Chỉ là, này thủy, sao so trước một vòng đen. Mặc Liên Thành mở miệng, lại múc nước tới. Tần Lĩnh đáp ứng nói. Hảo, chỉ chốc lát, Tần Lĩnh liền đã trở lại. Lần này, hắn dứt khoát đề ra hai xô nước tới. Chỉ là, hai xô nước, đều dùng quá về sau. Kia thủy càng ô chọc có mùi thối. Tần Lĩnh cũng phát giác vấn đề, có chút ngoài ý muốn. Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành trầm mặc không nói. Hắn ở suy nghĩ, thủy là Tần Lĩnh từ bên ngoài đánh bình thường dùng thủy, hẳn là không thành vấn đề. Hắn dùng thuốc bột, hắn biết dược lực, cũng sẽ không ra vấn đề. Chính là, này tẩy quá thủy, lại một lần so một lần hắc, một lần xú. Chẳng lẽ là, này viên cục đá bản thân vấn đề? Mặc Liên Thành hoài nghi ánh mắt, xẹt qua an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất kia viên cục đá. Lúc này, cục đá bị xúc rửa nhiều như vậy biến, đã so vừa rồi sạch sẽ rất nhiều. Chỉ là loại này sạch sẽ, là mặt ngoài thoạt nhìn sạch sẽ. Trên thực tế, nếu cẩn thận lưu ý nói, không khó phát hiện, trải qua cọ rửa lúc sau, thạch sắc mặt ngoài, chính bắt đầu tản ra một tầng khói đen, yên sắc rất mỏng, chính một chút mà hướng thạch sắc truyền khai. Khuếch tán, này đây, vừa mới bắt đầu hắn không có phát hiện, hiện tại phát hiện, lại là chậm, hắn đem kia tầng chất nhầy xúc rửa sạch sẽ. Lại ngược lại làm bên trong ô chướng chi khí cấp dụ phát ra tới. Tanh tưởi, đó là này đó khói đen hương vị. Nếu nói, nhiều tẩy hai lần, liền có thể đem cục đá bên trong ô chướng chi khí toàn bộ tẩy ra tới nói. Khen ngược, Quỷ dị chính là này ô chướng chi khí. Tựa hồ cuồn cuộn không ngừng. Rất có càng tẩy, càng nồng đậm cảm giác. 4997, cách chương.